Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện một tập của tác giả trẻ Nuki có tựa đề là Đố Mày Tao Là Ai. Một cái tựa thưa quý vị nghe cũng rất là có cái gì đó rất là cuốn hút. Thưa quý vị, tác giả Nuki thì quý vị cũng biết nhiều qua một số cái câu chuyện trước đây, chẳng hạn như là Mộ Cô Lý hay là Gọi Hồn, đều là những cái câu chuyện mà quý vị rất là thích. Và hy vọng rằng cái câu chuyện Đố Mày Tao Là Ai vẫn với một cái văn phong như vậy thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ rất là yêu mến cái câu chuyện này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đố Mày Tao Là Ai của tác giả Nuki qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẹ ơi, hôm nay có bạn đến chơi nhà hả mẹ? Cô ấy là ai? Sao mà con nhìn không có rõ mặt? Bỏ giờ chén đũa ở trên tay, tôi xoay người nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Nó đang cầm một quyển truyện cổ tích cũ, tay còn lại ôm một con búp bê mặc chiếc váy bằng vải thừa từ cái tạp dề mà tôi tự may. Không, trước giờ có ai đến đâu mà sao hôm nay con lại hỏi như vậy? À thì lúc sáng ở trên đường đến trường thì có một cô đi theo mẹ con mình mà. Nhưng mà cô ấy bịt kín mặt mẹ ạ. Đến lúc mà mẹ đón con về đó thì cô ấy cũng đi theo. Con đợi mãi mà cô ấy không có gõ cửa. Cô ấy là bạn của mẹ sao? Tôi hơi giật mình vì lời nói của con gái. Mẹ con tôi bị theo dõi mà không hề hay biết ư? Con thấy sao không có nói với mẹ? Bé Súng liền ấp úng nói. Con thấy cô ấy có chiếc vòng tay như mẹ, con nghĩ là mẹ biết cho nên là con không có nói. Khương mặt của tôi giãn ra căng thẳng tột độ, đưa tay ra trước mặt chiếc vòng chỉ đỏ hơn 20 năm nay không thể rời khỏi. Chiếc vòng đáng sợ, nó như ăn liền vào cơ thể của tôi. Chuyện tháo nó ra khỏi tay thì quá dễ, nhưng vừa tháo ra tôi sẽ cảm nhận được một cơn đau buốt óc. Kèm theo đó là tơ máu sẽ hiện lên, hiện thành hình của một chiếc vòng khác, thay thế cho cái vòng bằng chỉ đỏ, chiếc vòng oan nghiệt. Bé Súng nhìn mặt của tôi bắt đầu sợ hãi, co rúm người lại, giọng của nó lý nhí. Mẹ sao vậy? Tiếng của con gái kéo tôi khỏi những suy nghĩ của quá khứ. Tôi nhoẻn miệng cười cho con bé yên tâm rồi xoa đầu của nó. Không sao, con đi ngủ đi, sáng đi còn học sớm. Cuộc sống của tôi trước giờ luôn khép kín. Từ khi gặp chồng của tôi thì khá hơn, anh ấy kéo tôi khỏi những suy nghĩ quái dị. Nhưng từ khi anh ấy đi mất, đi khỏi tôi cách đây hơn một tháng, cuộc sống của vợ chồng đang êm ả. Đột nhiên anh ấy nhìn tôi chằm chằm. Anh còn nấu cả buổi cơm tối lãng mạn. Thế mà sáng ngày hôm sau tôi nhận ra chồng tôi đã từ biệt, dọn sạch quần áo. Hôn nhân của tôi khép lại ở đó, tôi cũng không muốn mở lòng thêm một lần nào nữa, chuyên tâm để nuôi dạy con gái nên người. Tiếng gõ cửa làm cho tôi giật mình, ngước nhìn đồng hồ hơn 9 giờ đêm, giờ này ai còn đến nữa. Bé Súng nghe tiếng gõ cửa thì mở cửa phòng chạy ra. À mẹ ơi, bạn mẹ tới. Tay của con bé chạm được nắm cửa, tôi liền nói, không được mở con ơi. Con bé rụt tay lại, ánh mắt của nó nhìn tôi sợ sệt. Thấy mình hơi quá giọng, tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh con. Súng, nghe lời của mẹ nói, bây giờ là nửa đêm, bên ngoài có thể là người xấu, con không thể tự tiện mở cửa cho người khác nghe không? Con bé nhìn tôi tin tưởng rồi gật đầu. Dạ con hiểu rồi ạ, con xin lỗi mẹ. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Tôi đứng dậy nhón chân nhìn qua khe cửa, nơi trước kia chồng tôi đục một lỗ để treo ảnh gia đình. Ngày anh ấy rời đi, tôi đã tức giận giật phăng cái bức ảnh đi, do lực quá mạnh mà để lại một lỗ hổng to trên cửa vừa đủ để nhìn ra bên ngoài. Lúc này ở bên ngoài tối om, nhìn qua khe cửa rõ ràng là không có ai. Những cơn gió mùa thu cứ ùa vào làm cho tôi lạnh. Tôi không biết là gió lạnh hay là lòng của tôi hoảng sợ. Mạnh dạn hỏi thêm một lần nữa vẫn không có tiếng đáp. Bé Súng kéo vạt áo của tôi. Mẹ ơi, có thể là anh em thằng Tí đó. Lúc sáng đi học anh em nó đánh con, còn dọa là hôm nay sẽ sang gõ cửa cả đêm không cho con ngủ nữa, để sáng con bị cô phạt giống như tụi nó đó. Máu giận của tôi dồn về não, xắn tay áo mặt đỏ bừng, giật mạnh cửa bước ra bên ngoài, tôi liền gọi lớn. Tụi mày là ai? Muốn phá cửa nhà tao phải không? ở trường thích ăn hiếp con gái của tao, bây giờ lại còn muốn dọa cả tao ư? Lũ quỷ ăn no phá làng phá xóm. Cảm thấy chưa được hả dạ, tôi bước ra sân nhìn sang nhà hàng xóm, nhưng mà nhà họ đã tắt đèn từ khi nào. Cả xóm chìm trong bóng tối. Bất chợt một cơn gió ùa qua làm tôi thấy lạnh. Nhanh chóng bước vào, nhưng mà định bụng sáng sẽ qua mách cha mẹ của nó để xử lý. Vừa bước đến hiên nhà tôi khựng lại. Trên tay của bé Súng là một mảnh giấy. Con bé đang chăm chú đánh vần từng chữ. Đờ ô đô đố mà ai may. Tôi giật mảnh giấy trên tay của con bé. Ở đâu ra? Mẹ vừa ra sân thì con ngó ra ngoài cửa thì nó nằm ở dưới đất. Không lý nào, lúc tôi bước ra tôi đã nhìn xung quanh. Bản thân của tôi cũng nghĩ đến những mảnh giấy dọa của lũ quỷ kia. Nhưng mà tuyệt nhiên không có. Mảnh giấy xuất hiện khi nào? Tôi từ từ mở cửa. Chưa đọc chữ nhưng thứ đập vào mắt của tôi là những ký tự quen thuộc. Dòng chữ cái UUCLT kèm theo hình hoa mai năm cánh vàng rực tô màu nguệch ngoạc, lèm hết ra bên ngoài. Dòng chữ phía trên: đố mày tao là ai. Chân của tôi nhũn ra, ký ức lại một lần nữa tái hiện ra trước mắt. 20 năm về trước, cái đêm hôm đó làm tôi mất ngủ. Tôi nhớ rõ cái ký tự kia cùng với bông hoa mai. Nó rất quen thuộc, quen đến nỗi làm cho tôi khiếp sợ. Bé Súng thấy tôi như vậy thì cũng không dám nói gì, lặng lẽ ôm tôi mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Trời gần sáng, tôi chập chờn đi vào giấc ngủ. Được một lúc thì có lẽ là mê man, tôi thấy được bé Súng không còn trong phòng nữa. Nó đã bị một đứa bé gái khác kéo đi khỏi phòng. Tôi cố gắng chạy theo, cố nắm lấy tay của con bé, nhưng mà không thể. Khi vừa tiếp cận, tôi nhận ra cái áo hoa vàng quen thuộc, cái mái tóc dài chấm lưng. Tôi đã sợ. Đúng, tôi sợ. Tôi rụt tay lại để cho bé Súng bị dắt đi khuất bóng. Bản thân chỉ biết sợ hãi, chôn chân ở một chỗ mà kêu gào. Bất chợt có một tiếng cười vang lên ở trong đầu. Không ngờ vẫn nhát như ngày nào. Tôi cố gắng nhớ lại vì giọng nói này rất quen. Chiếc vòng chỉ đỏ trên tay của tôi siết chặt hơn nữa. Quên rồi sao, nhanh vậy. Đố mày tao là ai. Giọng cười kéo dài rồi im bặt. Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ. Mồ hôi ướt hết cả áo. Tôi từ từ mở mắt nhìn lại kỹ xung quanh. May quá tôi vẫn còn trong phòng của mình. Nhưng mà bé Súng đâu? Sao nó lại không nằm bên cạnh tôi? Tim của tôi đập nhanh và bắt đầu hoảng loạn. Tôi lớn tiếng gọi con bé. Súng ơi, Súng ơi, con ở đâu? Ngôi nhà chìm trong im lặng, không có tiếng đáp lại. Cũng không có một tiếng động nào. Tim của tôi thắt lại. Tôi không thể để mất con bé, con của tôi đâu. Tôi chạy khắp nhà nhưng mà hoàn toàn không có ai. Tôi đã khóc, chạy như bay ra ngoài cửa, chạy ra ngoài sân, khàn cổ để gọi con bé. Nhìn lại xung quanh, khung cảnh sao lúc này lại khác xa đến vậy. Khu nhà khang trang xung quanh được đổi thành những mái tranh lụp xụp. Tôi thấy rất quen thuộc. Trước nhà bây giờ là một con sông. Bé Súng đang ở đó, vẫn mặc chiếc đầm ngủ ngả màu, tay ôm một con búp bê. Nó từng bước tiến về phía trước. Tôi liền hét lên. Súng ơi, nghe mẹ đi, con quay lại đi Súng. Con bé vẫn không hề nghe thấy, vẫn bước đều. Nước đã chạm đến mắt cá của con bé. Tôi cố căng mắt nhìn kỹ. Trên tay của bé Súng có chiếc vòng chỉ đỏ như tôi. Móng tay của con bé dài hơn. Tôi đang chạy đến muốn cứu con nhưng chợt khựng lại. Mày là ai? Mày không phải con của tao. Dòng cười lại vang lên. Con bé xoay lưng đó cười ngày càng lớn. Bất chợt nó xoay mặt lại làm tôi ngã ngửa. Một khuôn mặt trắng bệch không có mắt mũi, chỉ có một chiếc miệng rộng, răng lởm chởm. Nó cứ cười rồi nói. Đố mày tao là ai? Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt hét lên trong vô vọng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Đừng làm cho Súng sợ mẹ ơi. Tôi giật mình thì ra là tôi nằm mơ. Con bé ngồi bên cạnh tay ôm búp bê. Tôi ôm chầm lấy con bé khóc nức nở. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ bảo vệ con. Bé Súng vuốt những sợi tóc trước mặt của tôi. Mẹ ngoan nhé, Súng không có gì sợ cả, Súng sẽ bảo vệ mẹ. Hai mẹ con ôm nhau trên giường. Trong mơ tôi cảm nhận được mình đau như thế nào khi mất con, sợ còn hơn cái chết. Bên ngoài trời chưa sáng, khuất trong bóng tối sau gốc cây to, một cái bóng đứng yên ở đó không động đậy, trầm ổn quan sát tôi qua cách cửa sổ bằng kính. Cái bóng khẽ mỉm cười. Đố mày tao là ai? Cái bóng đó biến mất, để lại trong bóng đêm một chút gì đó quỷ dị. Như mọi hôm, sau khi đưa súng đến trường, tôi quay trở lại công ty và bắt đầu làm việc. Việc làm của tôi là một kế toán, hoa mắt chóng mặt với những con số này nọ. Không biết với tinh thần này tôi còn tiếp tục làm việc được không? Đúng như những gì mà tôi nghĩ, cả ngày mài nghĩ đến giấc mơ cùng với đứa bé kia, tôi chẳng làm được gì giảng hồn. Được xếp tặng cho một trận trời, bắt phải tăng ca để sửa lại mọi thứ. Quá mệt mỏi, tôi gục xuống bàn lấy điện thoại ra gọi cho cô giáo của bé Súng. Nhìn đồng hồ đã là 17:30. Cô giáo lúc trước học chung cấp 3 với tôi nên tôi cũng yên tâm. Alo, Ly hả? Tao mẹ Súng nè. Hôm nay tao tăng ca, mày giữ hộ con đến 7 giờ tao rước nhé. Đầu dây bên kia không có hồi đáp, tôi lấy điện thoại ra khỏi tay bật loa lớn rồi lớn tiếng hơn. Alo, Ly nghe nói không? Bên kia tôi nghe được tiếng rè rè, sau đó là có tiếng trả lời. Tôi thở phào nhẹ nhõm. À, mày hả? Tao giữ con Súng con mày đi. Sau tiếng đó là tiếng cười của trẻ con, tôi nghe không rõ cho nên nghĩ là con bé. Tôi thấy nhẹ lòng định tắt máy thì nghe bên kia tiếp tục trả lời. Alo, mày hả? Tao giữ con Súng con mày đây. Alo, mày hả? Tao giữ con Súng con của mày đây. Tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại cùng với tiếng cười của trẻ con. Tôi sợ hãi làm rơi chiếc điện thoại trên bàn làm việc. Màn hình vẫn còn thấy dòng chữ cô giáo Lý, nhưng mà giọng nói kia thì vẫn lặp đi lặp lại. Nhìn xung quanh công ty mọi người đã về hết, hầu như là chỉ còn mình tôi. Tôi nghe tiếng lộc cộc của cây lau sàn nhà cũ kỹ trong công ty. Thường ngày được cô lao công sử dụng, tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh. Không biết để làm gì nhưng mà dù sao cũng bớt sợ. Tôi khựng lại trước cửa nhà vệ sinh. Đúng là cô lao công đang ở bên trong. Nhưng mà điện thoại tôi quên ở bên ngoài. Còn con gái của tôi không biết nó ở đâu. Có thật sự còn đi học không? Hay là Lý đang giữ bé Súng? Tôi còn không biết được gì bên ngoài cả. May mắn tôi nhớ được số của cô giáo, đành mượn điện thoại của cô lao công. Cô cho cháu mượn cái điện thoại, cháu gọi cho con gái với. Điện thoại của cháu hết pin rồi ạ. Cô ấy vẫn tiếp tục làm việc, dường như không nghe thấy tôi nói gì. Tôi liền lặp lại nói. Cô ơi, cô làm ơn cho cháu mượn điện thoại với ạ. Gọi xong cháu sẽ trả tiền cho cô. Tôi dứt lời, cô ấy cũng rút điện thoại đưa ra. Tôi đón nhận nhưng mà lòng lại bực tức rồi thầm nghĩ. Có đáng bao nhiêu vậy mà cũng làm tiền, làm lao công cũng đúng. Tôi bấm từng số theo trí nhớ nhưng mà điện thoại lại báo không có sóng. Tôi đậm đậm rồi đưa điện thoại lên cao bắt sóng nhưng vô dụng. Lòng của tôi nóng như lửa đốt. Tôi trả lại, quyết định ra ngoài lấy của mình để xài. Chà cô nè, gọi không có được, cô đổi điện thoại mới đi. Thời này ai còn xài mấy cái điện thoại này nữa. Điện thoại như là 30 năm về trước vậy đó. Tôi vừa dứt lời thì cô lao công đột nhiên vẹo người sang một bên. Tôi nghe được tiếng răng rắc của xương cổ. Cảm thấy không lành, tôi lùi lại mấy bước, chân tay bắt đầu run lên. Cô sao vậy? Cô ấy vẫn không nói gì, mặt vẫn xoay vào bên trong, tay vẫn cầm cây lau sàn lau đi lau lại duy nhất một chỗ. Tôi cảm tưởng như mình không thể đứng vững được nữa. Đột nhiên cô ấy buồn tay, cây lau sàn rơi xuống làm tôi giật bắn người. Cái cổ nhỏ xíu của cô ấy bắt đầu vặn ngược xoay về phía tôi. Tôi hét lên, gương mặt ấy lại không có mắt mũi, chỉ có độc nhất cái miệng rộng ngoác, răng lởm chởm. Nó nhìn tôi giọng khàn đục. Đố mày tao là ai? Lại là cái giọng cười đó, tôi không thể nào chạy nổi, chỉ biết nổi la hét mà ngất đi. Thảo ơi, tỉnh lại đi. Đầu đau như búa bổ, tôi dần mở mắt. Trước mắt là đồng nghiệp của tôi, tất cả đang nhìn tôi như một sinh vật lạ. Chị Nhung ngồi bàn bên cạnh gọi tôi dậy rồi hỏi. Em sao vậy, tự dưng lại chạy vào đây rồi la hét ngất đi, làm cho bọn chị sợ quá, tưởng em có chuyện gì. Tôi xoa trán nhớ lại. Chị ơi, mấy giờ rồi, sao em lại ở đây? Cậu trai đồng nghiệp kia nhanh miệng trả lời. Mới có 2 giờ chiều thôi, bọn em đi ăn trưa thì thấy chị ngủ cho nên không có gọi. Đến khi trở về thì thấy chị vẫn ngủ. Đột nhiên là chị đứng dậy đi thẳng vào đây rồi la hét. Bọn em vào thì thấy chị ngất đi. Chị có khỏe không? Gặp cái thứ gì mà lại sợ ngất như vậy? Tôi nhìn xung quanh không biết là mơ hay thật, nhưng vẫn cố nở một nụ cười. À, chị thấy chuột vốn sợ cho nên là ngất thôi. Tất cả mọi người nghe vậy thì liền ồ lên và bắt đầu xì xào. Cùng lúc đó xếp ở phía sau. Chị Thảo, vào phòng làm việc của tôi. Tôi giật mình nhanh chóng dựa vào tường đứng dậy theo chân của sếp vào trong phòng. Chị không sao chứ hả? Tôi thấy chị xanh xao lắm. Tôi cười gượng. Dạ đêm qua mất ngủ thôi ạ. Em xin lỗi sếp. Sếp liền xua tay. Mai nghỉ ở nhà một bữa đi, tôi duyệt. Thì ra tất cả chỉ là mơ, nhưng mà tại sao tôi lại vô duyên vô cớ chạy vào nhà vệ sinh trong lúc ngủ? Cô lào công có thật sự là thứ gì đó? Mệt mỏi với những suy nghĩ ở trong đầu, tôi lộc cộc gõ đơn xin phép nghỉ gửi vào email cho sếp. Sếp là đàn anh khóa trên của tôi lúc còn trên giảng đường, cũng có nói chuyện vài ba câu lúc trước, biết mặt nhưng mà không thân. Tin vừa gửi đi, điện thoại của tôi liền báo tin nhắn đến là của sếp. Nghỉ ngơi cho tốt, tôi đã đọc email. Thở phào tạm gác công việc lại, tôi nghĩ mình phải nghỉ ngơi thêm để không bị ám ảnh hay mệt mỏi nữa. Đồng hồ điểm 17 giờ chiều, tôi dạo bước xuống nhà giữ xe. Hôm nay chú bảo vệ cứ nhìn tôi chăm chăm. Đôi mắt của chú ấy tôi thấy được sự kinh ngạc ở trong đó. Chú Tư, sao chú nhìn con dữ vậy? Mặt con dính gì hả? Chú Tư bảo vệ trầm ngâm khẽ lắc đầu. Không, hôm nay nhìn con có vẻ mệt mỏi đó, cảm thấy nặng đầu vào vai phải không? Tôi gật đầu ngồi xuống bên cạnh ghế của chú. Nhìn đồng hồ cũng chỉ là 17:05, tự dưng tôi cảm giác muốn nói với chú vài lời. Vừa xoa xoa phía sau cổ tôi vừa đáp. Không biết nữa chú ạ, mấy hôm nay con cảm thấy mất ngủ rồi toàn mơ ác mộng. Con cứ có cảm giác như ai đó luôn nhìn mình từ phía sau, mệt mỏi lắm. Chú Tư nhìn tôi, vẫn nhìn rất chăm chú nhưng là nhìn lên trên đầu, không phải nhìn lên trên mặt. Chú ho vài tiếng rồi khuyên. Trở về nhà ngâm chân bằng nước ấm cho nó thư giãn, mua một ít vỏ bưởi xông vào nhà đi, sẽ thấy khá hơn đó. Ra hiệu thuốc hỏi người ta xem có khó ngủ thì làm sao, rồi có người kê đơn cho, chứ nhìn sắc mặt của con là không có khỏe đâu. Bất giác tôi đưa tay lên sờ má của mình, làn da bắt đầu sần lên, không còn mịn màng như trước nữa. Mới thức được có một đêm mà xuống sắc trông thấy. Tôi đứng dậy chào chú rồi xoay người bước vào trong nhà xe. Bước được vài bước thì chú đã gọi lại. Thảo này. Dạ. Chú Tư xòe tay, bên trong lòng bàn tay có một chiếc túi nhỏ xíu, được khâu vá lại vụng về. Gì vậy chú? À, thảo dược thôi. Chú hay đem theo, nghe mùi rất là dễ chịu đó, chắc có thể là giúp được cháu. Tôi liền xua tay. Thôi chú để mà dùng đi, con ra tiệm thuốc bắc mua cũng được mà. Mặt của chú đanh lại. Cho thì nhận, không có được từ chối. Tôi định nói gì đó nhưng mà nghĩ lại có thể giúp cho bản thân, cho nên bước đến mà nhận. Tôi đưa lên mũi để ngửi. Mùi hương thảo dược xông vào mũi, tôi cảm nhận có chút gì đó tanh tưởi ở trong. Trong đây là thảo dược hả chú? Có nghe thấy mùi gì nữa không? Nghe thấy mùi tanh, lúc mới ngửi thì nhẹ thôi, nhưng mà sao lấy ra ngửi cái mùi nó lại phảng phất ở quanh mình đó? Chú vội xua tay nói. Vậy thôi, không có hợp rồi, trả lại cho chú đi. Dứt lời, chú Tư giật lấy túi thơm từ tay của tôi, nhét lại trong túi áo trước ngực. Tôi ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không nói gì thêm. Hôm nay chú ấy thật lạ. Tôi lấy xe rời khỏi công ty, chú vẫn còn đứng đó nhìn tôi khẽ thở dài. Mới nhiều tuổi mà đã nợ máu nặng quá. Chú nhìn tôi nhưng mà thật ra thì không phải. Chú đang nhìn một cái gì đó bấu vào đầu của tôi. Hai chân của nó đặt lên vai, ánh mắt giận dữ, miệng khẽ nhếch lên cười. Chú thấy nhưng mờ ảo. Túi thuốc kia là để xác nhận ra tôi có nợ nần gì với đứa ngồi ở trên vai tôi không. Nợ tiền sẽ nghe mùi tiền, nợ tình lại nghe thấy mùi thơm. Đáng tiếc thứ mà tôi nợ lại là máu và sinh mạng. Thứ tôi ngửi được là thứ tôi phải trả sau này. Mẹ ơi! Chạy đến đón bé Súng ở trường Ly nhìn tôi. Hôm nay đón trễ vậy, tao đang định gọi cho mày đó. Tôi gượng cười che giấu sự mệt mỏi. Mai rảnh không? Tan làm đến nhà tao chơi, tao được nghỉ 3 hôm. Ly lo lắng hỏi. Mày bị bệnh hả? Sắc mặt không có tốt đâu. Tôi liền gật đầu. Ờ, thế không có khỏe, xếp duyệt cho nghỉ rồi. Mà một mình thì cũng buồn lắm. Ly nhíu mày suy nghĩ. Để tao xem nào. Ờ, tao cũng không có lịch dạy thêm ở trong cái tuần này. Giáo án thì cũng đã soạn trước rồi. Mày mày cứ ở nhà đi, chiều tao chở bé Súng về luôn cho. Ờ, thôi tao về nhá, Súng chắc đói rồi đó. Thưa cô về đi con. Tôi nhìn con bé nó vẫn còn nắm chặt tay của Ly. Thưa má Ly con về, thương má nhiều. Bất chợt tôi thấy khó chịu rồi gắt lên với con bé. Sao gọi cô như vậy, các bạn nghe lại không có tốt cho cô. Nói cô thiên vị rồi sao? Ở trường thì gọi cô, về nhà muốn gọi gì cũng được. Ly và bé Súng ngạc nhiên vì đột nhiên tôi lớn giọng. Ly vỗ vai của tôi mà nói. Mày điên à, ở ngoài cổng trường rồi có sao? Tôi chợt khựng lại, thật không biết là mình tại sao lại lớn tiếng. Lấy tay xoa xoa trán, giọng của tôi nhỏ lại. Thôi tao về, hôm nay có vẻ mệt lắm. Trên đường về, Súng không dám luyên thuyên kể về bạn bè hay là điểm số hôm nay. Lòng của tôi thấy áy náy vì là con bé vô lý. Súng, dạ, con giận mẹ à? Không ạ, hôm nay chắc mẹ làm nhiều cho nên mệt, con không có trách mẹ đâu. Vòng tay của con bé siết chặt hơn tôi từ phía sau. Con bé luôn như vậy, rất hiểu chuyện đến lạ thường. Hôm nay con học thế nào, điểm tốt chứ? Con bé ngập ngừng, dạ con chỉ được 7 điểm thôi, con viết sai hơi nhiều. Tinh thần của tôi giãn ra vì con bé không giận mình. Không sao, 7 điểm là tốt rồi, về luyện viết thêm sẽ tốt. Hôm nay mẹ thưởng cho món KFC, có chịu không? Con bé thật ngạc nhiên. Thật hả mẹ? Đúng rồi. Thật hả mẹ? Tôi gật đầu. Vâng, hoan hô mẹ. Bất chợt vòng chỉ đỏ trên tay của tôi siết chặt, chặt đến nỗi đầu điếng. Tôi dừng xe quan sát nó, như có ai đó nắm chặt tay của tôi. Vùng ra ở đó đỏ lên rồi tím lại. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, người đi đường đang nhìn tôi. Bé Súng thì liên tục hỏi tôi có chuyện gì. Đầu của tôi cứ xoay vòng, tôi rơi vào vô thức. Giọng của con bé cứ văng vẳng ở bên tai, nhưng cũng có tạp âm, như là giọng cười của ai đó the thé lẫn trong tiếng gọi. Mẹ ơi, má Ly ơi. Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi thấy mình đang ở nhà, nhà tôi không có ai. Đứng ở ngoài sân nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy chồng của mình. Anh ấy đang ở dưới bếp chuẩn bị món ăn như là mọi khi. Không hiểu sao tôi lại vui mừng đến vậy, vui như một đứa trẻ khi thấy được viên kẹo ngọt ngào. Tôi cố cào cấu cửa kính, liên tục đập tay lên kính. Tôi cảm nhận tay của mình đau điếng, nhưng kính không hề hấn gì. Chồng của tôi bên trong cũng không hề nghe thấy. Anh ấy vẫn vừa vui vẻ nấu ăn vừa huýt sáo. Hình ảnh này như cái ngày trước khi mà anh ấy bỏ tôi đi mất. Tôi dựa đầu vào cửa sổ bật khóc nức nở. Tôi nhớ anh ấy rất nhớ, nhớ đến tim của tôi như muốn vỡ vụn. Tôi muốn lao vào đó ôm anh thật chặt, muốn đấm vào ngực của anh rồi gục vào đó. Tôi muốn hỏi tại sao anh lại ra đi không nói một lời. Tôi đang khóc nhưng mà tiếng cười thì sát bên tai. Ngẩng mặt nhìn bên trong, chồng của tôi, anh ấy đang bước lại gần cửa sổ. Anh ấy thấy tôi, nhưng sao nhà bếp tối vậy? Anh ấy lại nấu nướng trong bóng tối, vì sợ bật đèn tôi sẽ bị thức giấc như thói quen. Tôi mừng rỡ, cố căng mắt ra nhìn. Tôi muốn nhìn xem anh ấy có hạnh phúc hay đau khổ khi bỏ rơi tôi. Áp sát mặt vào kính, anh cứ bước. Ngày một gần giây phút nhìn thấy mặt của anh, tôi đã hét lên rồi lùi lại. Thân thể của anh ấy nhưng mà gương mặt thì không. Theo vào đó là một gương mặt xa lạ, một gương mặt nát bét, bị rạch ngang dọc, không nhìn rõ là ai. Tôi liền hét lên. Thảo, Thảo ơi, sao vậy? Tỉnh lại đi. Tôi từ từ mở mắt, lại mơ. Ly và bé Súng đang nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng trên trần nhà một đôi mắt khác, một đôi mắt đỏ ngầu, lẫn trong đống thịt bầy nhầy bám ở trên đó, nó khẽ chuyển động. Tôi trợn mắt nhìn nhìn thật kỹ. Không phải là ảo giác, nó đang trong nhà của tôi. Giọng nói của nó đục đục không nghe rõ rồi dần dần nhỏ dần. Tôi chỉ nghe được câu hỏi quen thuộc mấy hôm nay từng nghe trước khi ngất đi một lần nữa. Đố mày tao là ai? Tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Trước mắt mọi đồ vật trông rất quen. Thì ra tôi nằm ở nhà. Bất giác tôi nhớ lại giấc mơ. Giấc mơ gặp được chồng của mình. Bên ngoài có tiếng bé Súng đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ. Hôm nay con bé không đi học sao? Có mùi thơm của đồ ăn, mùi của món cá kho tiêu, mùi vị rất là quen thuộc. Không phải chồng tôi về đó chứ? Suy nghĩ đó thoáng cả trong đầu, tôi vội vàng tung chăn để chạy đi, xem mùi thơm đó phát ra từ đâu. Hai chân của tôi mềm nhũn, không còn sức sống. Tôi cố bò về phía bếp nhìn vào. Không mấy ngạc nhiên nhưng thất vọng thì rất nhiều. Là Ly. Hôm nay sao không có đi dạy? Súng sao không có đi học? Ly mải làm đồ ăn và nói chuyện với bé Súng, không nhận ra tôi có mặt ở đó. Nghe được giọng của tôi, cả hai xoay lại, mặt có chút bối rối. Họ đang nhắc về chồng của tôi. Con bé hỏi Ly tại sao ba nó đi công tác lâu như vậy không có về nhà. Tại sao tôi nói ba tôi không trở về nữa? Ly đang cố gắng giải thích cho con bé hiểu thì tôi xuất hiện. Tỉnh rồi sao? Đêm qua mày tỉnh xong lại ngất đi đó. Xong lại suốt quá trời luôn. Không có ai chăm sóc mày cho nên tao xin nghỉ rồi. Nhờ người dạy hộ. À, tao có mượn máy tính của mày đó. Xin lỗi vì không có xin phép. Tao không có máy ở đây cho nên dùng máy của mày gửi giáo án cho người ta. Tôi nhìn chiếc máy tính nằm ở trên bàn. Lì đã mở máy lên thì có thể đã biết được bí mật của tôi. Trên nền máy tính là hình cưới của tôi và chồng. Tôi lòng cả ngày anh bỏ tôi đi. Sau đó hàng ngày đánh dấu trong vô vọng. Tôi nói với con bé, cha nó không trở về chỉ muốn nó không chờ đợi mù quáng như tôi. Ly nhìn bé Súng, nó dường như vẫn chờ đợi câu trả lời. Súng, con vào trong phòng làm hết bài tập hôm qua má giao đi, tí nữa má vào kiểm tra. Con bé rời khỏi ghế đi ngang qua tôi để trở về phòng. Nó buồn nhưng mà không dám hỏi cũng không dám nói thêm, chỉ gục mặt đi vào trong phòng. Tôi biết chồng của tôi đã rời đi, không phải mình tôi thất vọng, mà con bé nó cũng thế. Nhưng nó sợ làm tôi buồn thêm cho nên cố gắng không nhắc. Còn tôi là như vậy đó, hiểu chuyện đến đau lòng. Ly ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn tôi chăm chú. Thảo, ta muốn hỏi mày vài chuyện có được không? Trong đầu của tôi cũng lờ mờ đoán ra ý định của Ly. Ừ, hỏi đi. Tôi thấy hai tay của Ly bấu chặt vào nhau. Tại sao chồng của mày đột ngột rời đi? Không phải trước đó bọn mày rất hạnh phúc sao? Liệu mày có làm gì không? Tôi bật dậy rồi nói. Ý mày là sao, ta đã làm gì sai ư? Ta không có nhớ gì cả. Ta chỉ nhớ vào đêm đó anh ấy nấu một bữa cơm thật ngon. Rồi khi mà ta đi làm trở về thì anh ấy đã ngồi chờ. Anh ấy hôm đó đẹp lắm. Ăn uống xong tụi tao còn hôn nhau, hôn rất là lâu. Khi trở về phòng anh ấy còn bảo muốn có thêm một đứa con nữa. Tụi tao dính với nhau cả đêm. Nhưng mà sáng hôm sau anh ấy đi mất, không để lại một dấu vết nào cả. Tôi gục mặt, nước mắt lăn dài ở trên má. Tôi không hiểu sao Ly lại hỏi tôi như vậy. Tôi còn không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh như thế. Tao xin lỗi, tao cũng muốn hỏi thử xem như thế nào. Từ ngày anh ấy đi tao thấy mày thay đổi nhiều lắm. Đúng vậy. Tôi nhẹ nhàng trả lời rồi trở về phòng. Chết tiệt, tôi lại nhớ chồng của tôi. Tim của tôi đau gần như con dao đâm vào. Nếu không còn yêu chỉ cần nói ra thôi mà. Khóc đến mệt mỏi tôi thiếp đi. Lần này tôi lại mơ, lại gặp chồng tôi. Nhưng mà lần này tôi được đến gần hơn, được ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tại sao anh lại bỏ em mà đi? Tại sao anh không còn thương em và con nữa ư? Anh nói đi, trả lời đi. Vừa khóc vừa nói, tay của tôi đấm vào ngực anh liên tục. Anh trầm lặng ôm tôi, xoa nhẹ cái mái tóc, lau hai hàng nước mắt của tôi. Anh hôn nhẹ lên môi của tôi. Sao môi của tôi khô và lạnh như thế? Tôi ghì chặt anh, cố níu giữ nụ hôn đó, nhưng anh đẩy tôi ra. Tôi thấy mắt của anh ửng đỏ. Anh bước đi, tôi cố chạy theo, nhưng mà chân không dịch chuyển nổi bước nào. Cứ thế đứng ở đó nhìn anh càng đi xa. Phía xa kia anh đi đâu vậy? Trước mặt anh là một con sông lớn mà. Anh đang bước đến gần một con bé nhỏ tầm tuổi bé Súng. Tôi không biết, không nghe anh nói gì. Nhưng mà tôi thấy mặt của anh rất buồn. Anh cứ nhìn về phía của tôi, mắt của anh không còn đỏ nữa. Anh đã khóc, con bé kia xoay lưng về phía của tôi cho nên tôi không nhìn rõ mặt. Chiếc đầm hoa vàng ngả màu, mái tóc dài giữa lưng làm cho tôi nhớ đến khuôn mặt trắng bệch mà không mắt mũi. Tôi gọi anh trong vô vọng. Anh Luân, trở về ngay đi. Con bé đó không phải là người đâu. Anh đã gật đầu xác nhận điều gì đó với con quỷ kia. Tôi đứng chồn chân nhìn anh từng bước xuống dòng sông trước mặt, đến gối, đến hông rồi đến đầu. Chồng của tôi anh đã hòa theo dòng nước, con quỷ kia nó đứng trên bờ, hai tay nắm chặt rồi cười lớn. Nhớ tao là ai chưa? Tôi mở tôi đôi mắt không còn sức để hét, chỉ lẩm bẩm ở trong miệng. Mai, mày là Mai, tao nhớ rồi, tao xin lỗi, Mai ơi, tao xin lỗi. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Là một số điện thoại lạ. Bên dưới điện thoại là mảnh giấy Ly để lại. Mày ngủ dậy thì ăn cháo đi nhé. Tao dẫn con bé đi siêu thị. Bỏ mảnh giấy xuống, tôi mở điện thoại, gọi lại cho số điện thoại lạ kia. Tôi gọi hẳn 5 cuộc, chắc là người quen. Bên kia là một giọng người đàn ông trung niên. Alo, đây có phải là số điện thoại của cô Nguyễn Thạch Thảo, chồng là Huỳnh Phú Luân hay không? Tôi tỉnh người vội vàng trả lời. Dạ vâng ạ, là tôi, có chuyện gì ạ? Bên kia giọng nói cứng rắn nói. Chúng tôi là công an, có một xác chết trôi ở trên sông, trên địa phận tỉnh của chúng tôi. Trong giấy tờ còn có thấy tên của chị cùng với số điện thoại. Chúng tôi đã cố gắng phục hồi số và thông tin, cuối cùng thì cũng đã tìm được chị. Chị vui lòng ngày mai 7:30 đến nhà xác của bệnh viện để mà nhận dạng nhé. Alo, alo. Tôi buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi xuống nệm. Chồng tôi sao lại như vậy? Tôi lấy điện thoại, chân tay bùn rùn, cố gắng lắm mới mở ra được gọi tên của Ly. Alo, gì vậy Thảo? Tôi khóc giống lên trong điện thoại. Ly ơi, anh Luân chết rồi. Sau cuộc gọi định mệnh đó, tôi thất thần ngồi ở trên nệm, nước mắt chảy ngược vào bên trong. Không thể nào mà khóc ra được nữa, tâm can của tôi như xé nát ra thành từng mảnh. Thật sự trong lòng của tôi còn hy vọng anh bỏ rơi để theo người phụ nữ khác. Tôi hy vọng như vậy để mà mong anh còn sống, còn khỏe mạnh và hạnh phúc. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, nhanh đến nỗi cuốn anh đi mất rồi. Ly sợ bé Súng nghe được câu chuyện này cho nên đã chờ con bé về nhà. Nhà của ba mẹ Ly trông hộ. Con bé vốn gần gũi với họ như ông bà ruột thịt. Ly cũng chưa có gia đình, họ lại yêu quý trẻ con. Thảo, sao vậy? Sao mày biết anh Luân chết? Mà tại sao lại chết? Mặc cho Ly gào lên để hỏi, tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ với một ánh mắt vô hồn. Cảnh tượng chúng tôi bên nhau hiện ra trước mắt. Tôi đưa điện thoại cho Ly. Ly xem qua danh sách cuộc gọi rồi gọi lại. Bên kia vẫn là giọng nói của người đàn ông. Alo, ai vậy? Giọng của Ly nói. Dạ, ai vừa gọi cho Thảo về à? Anh là ai? À, tôi là công an. Chúng tôi phát hiện ra xác của một người đàn ông trôi ở trên sông, trên địa phận tỉnh. Thật ra thì không có thể nhận dạng, nhưng mà trong túi của người đó tôi thấy có chứng minh thư nhân dân và chiếc ví có hình vợ và con, còn có cả thông tin. Do bị ngâm nước cho nên là chúng tôi đã phục hồi lại và may mắn gọi được cho chị Thảo. Ngày mai 7:30 chị Thảo vui lòng đến nhà xác của bệnh viện để mà nhận dạng. Ly mắt đỏ hoe, chân tay run rẩy. Vâng, cảm ơn anh ạ, chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tôi vẫn vậy, vẫn chưa tin những gì người tự xưng là công an kia nói. Làm sao có thể được như vậy? Chồng tôi chắc chắn say nắng cô nào đó rồi rời bỏ tôi. Anh không thể chết. Thảo, tao gửi bé Súng cho ba má của tao rồi. Mày chuẩn bị quần áo nghỉ ngơi đi. Sáng mai tao với mày đi sớm. Tình mở bên cạnh thôi, đi 2 giờ là tới. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Ly. Đi đâu? Ờ thì anh Luân, mình đến xem thử xem có phải anh Luân không. Có thông tin rồi sao mày không có chịu nghe? Tôi nói với Ly. Mày điên à, anh Luân không có dễ chết như vậy đâu. Lúc mới cưới anh ấy còn hứa sẽ cố gắng làm. Khi mà bé Súng lớn sẽ dẫn tao và con bé sang Nhật để ngắm họa anh đào, anh ấy còn chưa có làm được thì sao lại chết? Ly bất lực nhìn tôi nhưng mà không trách được. Tôi không thể chấp nhận sự thật đau đớn này. Được rồi, bây giờ tao với mày đi, đi liền đi, sau đó thì sẽ biết được. Dứt lời, Ly lấy điện thoại gọi cho ba má nhờ giữ bé Súng một đêm. Ngay bên kia còn bé vui mừng mà hét lớn. Thế quá, tôi nay được ngủ với ông bà. Tôi cười, Ly thấy như vậy càng thấy lo lắng. Tôi thay quần áo, lòng tôi vẫn nghĩ họ lầm thôi. Tôi sẽ cho Ly thấy tôi nghĩ không sai. Một chiếc taxi đến đưa hai người chúng tôi rời khỏi ngôi nhà. Xe cứ chạy, tôi gục bên kính xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh đêm đẹp quá. Những giọt mưa lất phất bám vào kính làm nhòe đi hình ảnh ở bên ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy mình đau khổ đến như vậy. Đã rất muốn gục ngã, nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Tôi hy vọng anh chán ghét tôi. Tại bệnh viện của tỉnh, khu nhà xác, tôi ngồi ở bên ngoài hàng ghế đá ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh này. Lòng của tôi bồn chồn cứ nhìn mãi về hướng cánh cửa phòng chứa xác đang đóng chặt. Một nữ y tá bước đến. Hai chị đến nhận xác ai sao? Ly gật đầu đứng dậy nói. Dạ, chúng tôi có cuộc gọi của công an đến xác nhận người thân, nhưng mà lo lắng quá cho nên đến trong đêm. Bây giờ chúng tôi vào được chứ? Cô y tá lắc đầu. Nhà xác hiện giờ chỉ có vài xác thôi. Tôi vốn là không có hồ sơ, bác sĩ cũng nghỉ ngơi hết rồi. Và lại là có cái xác liên quan đến công an, chúng tôi cũng không có dám tự tiện. Hai chị vui lòng đợi đến giờ hẹn á. Ly gật đầu ngồi xuống bên cạnh. Thảo, mày mệt không? Hay là tao với mày sang bên kia đường thuê phòng nghỉ đi. Sáng mai qua sớm, trở về đêm lạnh lắm. Tôi lắc đầu nói. Không, tao phải biết kết quả. Mày đi nghỉ đi, tao đợi ở đây. Ly thật sự lo lắng cho tôi. Từ cuộc gọi lúc ở siêu thị đến giờ, Ly chỉ nghe tôi thút thít. Đến bây giờ tôi không còn có phản ứng hay là khóc lóc. Miệng của tôi lúc nào cũng cười. Như vậy càng làm cho Ly lo lắng hơn. Thôi, tao ở đây với mày. Thời gian chậm chậm trôi qua, Ly đang ngủ gục, dựa vào vai của tôi. Hai giờ sáng tôi cảm thấy lạnh lạnh ở phía sau lưng, giờ cũng rít lên từng cơn, có những chiếc lá bay đến gần chỗ của tôi ngồi. Một chiếc lá hình trái tim bị thủng ở giữa rơi vào tay của tôi. Ánh đèn bệnh viện vàng nhạt hắt ra từ nhà xác đối diện. Tôi đưa chiếc lá lên cao nhờ ánh đèn yếu ớt kia mà ngắm nó. Hay thật, nó nhìn như trái tim của tôi lúc này. Một khoảng trống vô hình bất chợt qua lỗ sách kia, tôi thấy ai đó bước ra dáng rất quen thuộc. Tôi định gọi lên nhưng mà thôi, người đó đi rất chậm. Tôi nâng đầu của ly rượu vào thành ghế, cởi vội chiếc áo khoác bên người đắp cho cô bạn rồi lặng lẽ bước theo. Tôi đi theo, ánh đèn vẫn hắt ra, bóng người phía trước mờ nhạt, chậm chậm bước, khuất bóng trên con đường. Bóng của người đó dừng lại, tôi không thể nào nhịn được nữa, tôi bất giác gọi tên. Anh Luân! Tôi thích anh nhưng mà sao vai của anh khẽ run rẩy, anh đang khóc ư? Tôi cất bước định đến trước mặt của anh mà an ủi. Dừng lại! Giọng của anh đanh lại nhưng nghe có phần nhẹ nhàng, tôi sốt ruột cho nên hỏi. Anh sao vậy? Quay mặt lại nhìn em đi. Anh quay lại nhìn nói chuyện giải thích. Dù anh có lỗi lầm gì em cũng sẽ bỏ qua được chứ. Anh không thể. Tại sao chứ? Bây giờ anh quay mặt lại đây. Cho dù anh nói là anh hết yêu em, anh muốn đi với người khác em cũng chịu. Chỉ mong rằng anh không quên bé Súng, nó rất nhớ anh. Và em cũng vậy. Tôi nghe được anh khóc nấc, tiếng khóc thê lương mà sao não lòng. Tiếng khóc còn lạnh lẽo và u uất. Anh còn thương em và con rất nhiều nhưng mà anh không thể trở về. Tại sao? Lòng của tôi nhói lên, tôi có một suy nghĩ khác. Anh lại khóc khóc đến nghẹn. Anh chết rồi. Tôi lảo đảo khi nghe những lời anh nói. Anh chết sao lại như vậy? Anh chết sao anh có thể nói chuyện được với em? Anh gạt em có đúng không? Sao mặt lại nói chuyện với em đi? Đồ đáng ghét, sao anh chết được chứ? Đầu của anh khẽ xoay nhưng mà không xoay lại hẳn. Anh muốn nhìn tôi xem tôi có ổn không. Anh là oan hồn vất vưởng, anh chết do tự tử, cho nên cứ mãi vẫn vương ở nơi này. Anh chỉ mong được gặp lại em một lần, chỉ một lần nghe được giọng của em. Em nhớ sống tốt, ăn uống điều độ. Tôi liền hét lớn, anh im đi, đang yên đang lành anh tự tử, bỏ lại em với con bé của chúng ta. Rồi anh bảo em phải sống tốt, anh có ý gì chứ? Tôi khóc nghẹn, anh cũng vậy. Chúng tôi cách nhau 5 bước chân nhưng mà chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi khóc và anh đau nhưng mà không thể lại gần. Tiếng cười the thé đâu đó vang lên như là sát bên tai. Vòng chỉ đỏ trên tay của tôi lại siết chặt. Tôi thấy anh sợ hãi nhìn xung quanh. Khuôn mặt của anh bị che bởi bóng tối. Tôi chỉ thấy tay chân của anh trắng bệch, quần áo không nguyên vẹn. Anh hét lên với tôi. Chạy đi, nó đến rồi đó. Tôi ngẩng đầu lên rồi đáp. Ai đến em không sợ. Anh bất lực nhìn tôi, tay của anh đột nhiên hiện ra một sợi dây xích to. Dây xích kia trói hai tay của anh vào nhau. Để nắm đầu dây còn lại là một con bé, tay búp bê, chiếc váy hoa nhàu nhĩ. Nó bắt đầu cười lớn, giọng của nó vang khắp bốn góc trời. Chim chóc đang ngủ ở trên cây cũng hoảng sợ mà bay đi nơi khác. Đau không? Có vui không? Tôi đứng dậy tay nắm chặt. Trong lòng có chút sợ hãi nhưng mà nhìn anh đáng thương đến mức đau lòng. Nhìn như vậy tôi không còn sợ nữa. Mày là con Mai, tao nhớ hết. Chuyện lúc nhỏ mày chết là do tao. Sao mày phải hại chồng của tao? Thả cho anh ấy, tao trả mạng cho mày. Thảo, em đừng nói nữa. Anh chưa nói hết lời thì đã bị con quỷ kia giật mạnh dây xích làm cho anh ngã nhào. Ngày trước tao chết, em tao chết. Cha mẹ của tao đau khổ sinh bệnh mà qua đời. Bây giờ tao phải cho mày nếm thử một chút đau khổ khi mất người mày yêu thương, để rồi mày chết được, có vay có trả, đâu có dễ dàng như thế. Giọng cười của đó làm cho tôi khiếp sợ, nó cứ văng vẳng bên tai thấm sâu vào trí óc. Mày tha cho anh Luân đi, tao sẽ thay cho anh ấy. Không, tao muốn gia đình của bọn bay, cả con bé Súng nhỏ bé kia nữa. Nó thấy tao, biết tao, nhưng mà không dám nói với mày. Ta còn cho nó thấy ba nó chết ra sao nữa. Nhưng mà con bé nó kiên cường lắm, tao rất thích. Tôi bắt đầu hoảng loạn, người tiếp theo sẽ là con gái của tôi ư? Không, tao sẽ đòi lại cả chồng tao, bảo vệ con tao. Mày chờ ngày mà về với địa ngục đi. Anh Luân lại đây với em, không cần phải sợ nó. Giỏi, mày giỏi lắm Thảo ạ, chồng của mày đấy. Nói xong, nó từ phía sau đạp vào lưng của anh, khuôn mặt của anh bị đèn hắt vào. Tôi lùi lại không tin những gì mình thấy. Khuôn mặt của anh hay hốc mắt đen ngòm, miệng của anh ngậm đầy bùn. Một lúc sau phải nhổ ra khỏi miệng, nhưng mà bùn lại đầy ở trong miệng tức khắc. Chẳng trách giọng của anh như nghẹn lại, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn và rách bươm. Đau xót và lẫn sợ hãi, tôi thét lên rồi cục ngã. Tôi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh không còn ở sau nhà xác nữa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi đang nằm trong bệnh viện, ánh đèn điện làm cho tôi lóa mắt. Lúc này Ly từ bên ngoài vào, trên tay là một hộp cháo thịt nóng hổi. Tỉnh rồi hả? May quá. Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi, tao đang ở đâu, mấy giờ rồi? Ly cầm cụi chuẩn bị muỗng nước uống vừa trả lời, 15 giờ sáng thôi, còn sớm lắm. Ăn chút cháo đi, giờ chỉ có nước cam đóng chai mà thôi. Mày uống tạm nhé. Mày bị ngất, tao gọi bác sĩ đem mày vào nơi đây. Mày đi đâu không có nói làm tao lo muốn chết. Tao xin lỗi. Không sao, ăn đi rồi nghỉ. Cảm ơn mày đã ở bên tao lúc này. Điện thoại của tôi có tin nhắn, đọc đường có vẻ đáng sợ nhưng mà tôi cảm thấy bình thường. Là chú Tư bảo vệ, chú nhắn vài chữ ngắn gọn. Nợ máu khó trả, đến nhà chú biết người có thể giúp. Tôi bất giác nhớ lại khuôn mặt chồng tôi lúc nãy. Anh chết rồi ư? Hay là do tôi lo lắng sinh ra ảo giác? Còn về Mai rõ ràng không ai biết cũng như không ai nhớ. Tôi cũng quên hết rồi. Tại sao nó lại trở về? Ma quỷ hay là mơ mộng? Tôi không tin. Đồng hồ điểm 7 giờ, lòng của tôi bồn chồn khó tả. Khoảng hơn 10 phút sau thì có cuộc gọi tới. Alo, chị Thảo phải không? Chị đã đến chưa? Giọng của tôi yếu ớt đáp lại. Tôi đang ở bệnh viện đây, các anh đến sớm giúp tôi với. Khoảng 20 phút sau thì ba anh công an có mặt cùng những tập hồ sơ ở trên tay. Tôi lảo đảo bước theo họ về nhà xác. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ 30, mặt trời cũng đã lên. Những tia nắng nhỏ lọt vào bên trong. Những ô cửa kính được ánh nắng xuyên qua cũng bừng sáng. Phía bên trong hơi lạnh phả ra từng đợt. Tôi dùng hai tay ôm vào vai, lòng run lên từng cơn. Bây giờ thứ mà làm cho tôi run sợ không chỉ vì lạnh mà còn có sự thật là tôi cần đối mặt. Dạo bước hết một vòng, chúng tôi vào bên trong. Trên chiếc băng ca lạnh lẽo, một người được phủ vải trắng. Tôi dò dẫm từng bước một. Hai anh công an cứ đọc thông tin gì đó huyên thuyên, tôi không thể để vào tai. Cứ như vậy mà bước đến giật phăng mảnh vải trắng đắp ở trên. Một thân thể trương phình ra thịt nứt nát, khuôn mặt bị cắt nát không còn nhìn rõ ai. Tôi nhìn từ đầu đến chân, tim của tôi bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh. Là anh ư, chồng của tôi đây ư? Chị Thảo, đây đúng là chồng của chị anh Luân có phải không? Tôi chần chừ nhìn xung quanh, nhìn tất cả mọi người có mặt ở đó. Ly lo lắng nhìn tôi, hai tay bấu chặt vào nhau. Tôi thấy mắt của Ly ửng đỏ. Không lẽ Ly cũng nhận ra là anh? Tôi liền hét lớn. Không, không phải chồng tôi, anh Luân ơi! Vừa khóc tôi vừa ôm cái xác mà hét lên trong vô vọng. Tại sao anh lại chết? Chúng tôi đang hạnh phúc với nhau. Hàng ngàn những câu hỏi cứ liên tục nhảy ra trong đầu của tôi. Cái xác hộc máu kèm với bùn, y tá đứng gần đó cũng ngạc nhiên. Chúng tôi đã mổ tử thi vệ sinh sạch sẽ, sao bây giờ lại nôn ra bùn nữa hả? Xác chết cũng đã lâu, vẫn còn máu là sao? Tôi mà kể cho cô ta nói gì. Tôi cứ cúi xuống ôm chặt xác của anh mà gào khóc. Mùi tử thi nước từ trong xác của anh cứ ngấm vào chiếc áo len tôi đang mặc. Lẫn chút da thịt đang mục giữa bắt đầu rơi ra. Rồi đang đau thương nhưng mà thật sự mùi này tôi không chịu nổi. Anh công an kia cùng Ly kéo tôi ra khỏi. Ly ôm tôi vuốt ve lưng của tôi. Khóc đi, khóc cho nó thật đã vào đi. Tất cả họ im lặng, họ thấu hiểu nỗi đau mất mát này. Được một lúc tôi đã nguôi dần, khóc cũng nhỏ hơn. Anh công an bắt đầu hỏi. Chị Thảo, tôi hỏi chị vài câu được chứ? Tôi thút thít nhẹ gật đầu. Điểm nào chị nhận ra chính là chồng của chị anh Luân? Tôi nhìn xác của anh chằm chằm, làm sao mà tôi không nhớ được chứ? Tôi nghẹn ngào nói. Anh Luân đang mặc một chiếc áo mà hôm sinh nhật tôi tặng cho anh. Trên cổ áo tôi có thêu cả tên của tôi. Tay của anh có đeo nhẫn cưới. Vừa nói tôi vừa lấy trong túi chiếc nhẫn có viên đá hình trái tim phía bên trên và có khắc chữ L với chữ T. Không thể lẫn vào đâu được. Tôi gào khóc, khóc trong tuyệt vọng. Bao nhiêu mong mỏi chờ đợi anh, đếm từng ngày một. Thế mà cơ thể của tôi quá mệt mỏi, tôi ngất đi. Mọi chuyện còn lại Ly đã thu xếp, kể cả việc báo với ba mẹ chồng của tôi. Khi tôi tỉnh lại thì đấy mình đã ở nhà. bên ngoài có tiếng người nói qua lại. Cha mẹ của tôi đã mất cách đây vài năm, chỉ còn lại cha mẹ của anh. Anh là con một, nhưng vì mẹ chồng không thích tôi cho nên cả hai dọn ra ngoài. Tiếng của ngoài kia có thể là họ của mấy cô gái năm xưa yêu thầm anh. Tôi nghe được cả tiếng khóc của họ. Tỉnh rồi sao? Chồng cô chết mà ngủ ngon như vậy sao hả? Tôi đã nói rồi mà, cô có số sát phu, lại không biết đẻ. Chờ cô đền con cho tôi đi. Dứt lời, mẹ chồng lao vào tát tôi đầu điếng, khóe miệng của tôi rớm máu và tanh nồng. Nhưng không sao, tim tôi đã chết, vết thương này có là gì chứ? Thế tôi vẫn chưa ra, còn nhếch miệng cười, mẹ chồng lại lao vào nắm tóc của tôi tát thêm vài cái, vừa đánh bà vừa chửi rủa. Đổ con đi, mày dụ dỗ con tao, trả con cho tao. Tôi không nhớ mình ăn bao nhiêu cái tát từ mẹ chồng nữa, đến khi bà ấy vừa tức vừa đau tay mà ngã vật ra. Lúc ấy người bên ngoài mới ùa vào, nào là chị họ chồng, anh họ chồng, người yêu cũ của chồng, cha chồng, tất cả đều muốn lao vào tôi như ăn tươi nuốt sống. Các người làm gì đó, tôi báo công an rồi đó, tự lo thân đi. Ly từ bên ngoài chạy vào, chạy qua họ. Ly liếc xéo đầy giận dữ rồi đến ôm chầm lấy tôi, lau máu trên khóe miệng. Tôi lại bất giác cười. Đời của tôi như vậy đó, anh bước vào cho tôi ở trong ánh sáng vài năm, sau đó lại biến mất, để lại tôi trong bóng tối không có lối thoát. Không sao, Luân chết rồi, thân xác này cũng nên hóa thành tro bụi. Ly òa lên khóc, khóc vì sợ tôi. Tôi không còn khóc nữa mà chỉ cười, cười vào mặt cái cuộc đời này. Không, còn bé súng, mày còn con bé, cố lên. Anh Luân không muốn mày như vậy đâu. Từ bên ngoài bé súng chạy vào, nó cũng nên tham dự đám tang của cha nó. Nó bước đến cúi đầu chào ông bà nội rồi chạy đến ôm tôi. Nó vuốt ve tôi mà nói: mẹ ngoan, Súng đây. Từ nay Súng sẽ thay bà chăm sóc mẹ, mẹ đừng có buồn. Tôi nghe tiếng nói nhỏ đầy cay nghiệt của mẹ chồng tôi. Nghiệt chúng. Bà ho lên vài tiếng rồi cắt lời của con bé. Được rồi, chôn cũng chôn rồi, tiền sổ tiết kiệm và cái nhà này chia làm hai. Một nửa sẽ cho chúng tôi quản lý, còn không có tiền thì bán cái nhà đi. Còn bé kia chúng tôi sẽ đem về để nuôi. Từ này nó không dính dáng đến cái thứ sát phu như cô. Mắt của tôi long lên. Mộ chồng tôi vừa đắp còn lạnh, vậy mà họ đã tính đến chia của. Tôi phóng xuống giường định lao đến sống chết với tất cả thì một người lạ bước vào. Xin lỗi gia đình, tôi là luật sư, được thân chủ là anh Luân ủy thác đến để đọc di chúc. Nói xong, người phụ nữ kia đưa lá di chúc có chữ ký của anh. Tôi tên là Uyên, là luật sư của phòng luật sư Công Tâm. Hôm nay đúng ngày tôi được ủy thác, di chúc của anh Luân để lại như sau. Một, anh Luân khi sống có mua một bảo hiểm, nay anh mất công ty bảo hiểm sẽ trả 2 tỷ đồng, tất cả thuộc về chị Thảo là vợ hợp pháp của anh Luân. Hai, anh Luân có 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ có 700 triệu, một sổ người thừa kế là con gái Huỳnh Thảo Tiên sẽ nhận khi đủ 18 tuổi. Một sổ còn lại sẽ là do cha mẹ ruột của anh Luân nhận, anh có nhắn là báo đáp một chút ơn công sinh thành. 3. Căn nhà hiện tại này anh đã sang tên hoàn toàn cho chị Thảo và chính thức của anh theo luật pháp. Sau khi anh mất không ai có quyền tranh chấp ngôi nhà này. Tôi xin hết. Mẹ chồng của tôi ngất lên ngay sau đó khi mà bản di chúc được công bố. Không ngờ anh đã tính toán hết cho tôi và con. Anh tính trước, vậy anh đoán được mình sắp chết hay sao? Cô Uyên đây không phải cái tên chồng tôi lưu trong điện thoại sao? Vậy mà tôi còn hiểu lầm anh là có người phụ nữ bên ngoài. Tôi đã sai, tôi sai thật rồi. Để nguyên hiện trạng cùng với đầu tóc như vậy, tôi lao ra xe máy chạy ngay đến nhà của chú Tư. Tôi biết nhà chú trong một lần gửi đồ của công ty dịp trung thu. Không hiểu sao trong đầu của tôi lại hiện ra chú đầu tiên. Vòng chỉ đỏ trên tay của tôi siết chặt, cắt sâu vào tay của tôi chảy máu khi càng gần đến nhà của chú. Đến nơi vòng chỉ đỏ trở lại ban đầu, không còn siết chặt nữa. Thế bỏ xe ở ngoài sân trở vào bên trong. Bây giờ mới nhận ra nhà chú thờ phụng rất nhiều, nhang khói nghi ngút. Chú Tư ơi, cứu con. Chú Tư phía sau vỗ vào vai của tôi mà nói. Đi đâu mà gấp vậy, chú nằm võng ngoài sân mày không có thấy sao? Tôi thấy chú thì mừng như bắt được vàng, nhanh chóng quỳ xuống mà nói. Chú làm ơn cứu sống chồng con, cứu con gái của con. Mặt của chú Tư đanh lại, chú nhìn ra phía cổng rào, một con bé hình ảnh mờ nhạt toát đầy oán khí. Trên tay của nó cầm một sợi xích, đang buộc vào một vong hồn khác cũng rất mờ nhạt. Ánh mắt của nó căm phẫn nhìn tôi, khẽ nở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất. Chú đỡ tôi dậy, dìu tôi bước vào trong. Bình tĩnh đi, nói cho chú nghe, có cái chuyện gì? Là chú nhắn cho con phải không? Đúng, chú nhắn, nhưng mà chú chỉ thấy con bé kia nó theo con thôi, không biết nó từng làm gì. Tôi rừng rừng nước mắt lại chuyện chồng tôi chết, cộng với di chúc anh đã chuẩn bị, cộng với lời đe dọa đến từ con gái tôi. Chú thở dài bước đến bàn thờ giữa nhà thắp ba nhén nhang. Tính ra chú không hành nghề này cũng hơn chục năm, năng lực của chú e là không đủ. Thật ra chú không thể làm gì nó, oán khí quá nặng. Tôi ngẩng mặt nhìn chú và mặt đầy bất lực kia làm cho tôi sợ hãi. Nhưng mà chú có thể gọi hồn chồng con về để biết rõ sự việc, sau đó mới giải quyết. Nhưng mà chồng con đang bị nó giam cầm, sao anh ấy có thể về được chứ? Tay của chú nắm chặt nhìn ra ngoài cầm, muốn biết thì phải thử. Một lúc sau, trên manh chiếu cũ, một chiếc mâm, một ít giấy tiền, một chút gạo muối cùng với ba nén hương. Bên ngoài mâm là vài lá bùa được xếp gọn gàng theo vòng tròn của chiếc đĩa. Tất cả đều hình nhân và có chữ đỏ phía trên. Chú Từ khấn lại ra tiên, sau đó ra hiệu cho tôi ngồi ngay ngắn trên mảnh chiếu. Mắt nhắm lại, nghĩ đến họ tên của chồng, cùng với ngày tháng năm sinh. Bên cạnh tôi là vợ chú, người sẽ cho chúng tôi mượn xác để chồng tôi nhập vào. Mọi việc xong xuôi, chú cũng ngồi xuống, tay của chú vẽ nguệch ngoạc trên chiếc mâm, miệng lầm thầm đọc chú. Một ngọn nến bé xíu được đặt vào đĩa đựng bùa. Những lá bùa này do chú khẩn xin quan sai cho mượn âm binh để giữ chân con quỷ đó, giải thoát cho chồng tôi. Việc thành công hay không chú không hề biết, nếu có sai sót e là gia tiên nhà chú cũng bất lực tòng tâm. Chú bắt đầu đọc to rõ ràng chồng của tôi, từ đọc nhỏ cho đến hét lên. Một lá tiền đỏ trên mâm tự bốc cháy rồi bay ra ngoài cổng. Đó là xin phép thổ công cho chồng tôi bước vào trong. Những hình nhân bằng bùa trong đĩa bắt đầu cháy chậm, những lá bùa liên tục động đậy rồi im bặt. Vợ của chú Tư khẽ rùng mình, dì ấy nhìn tôi rồi ôm chầm òa khóc. Dì ấy gọi tôi bằng cái giọng ồm ồm. Thảo, anh nhớ em lắm. Tôi ôm chầm lấy cơ thể của dì ấy, cảm nhận chút hơi ấm. Không được bao lâu thì chú Tư tách ra. Âm dương cách biệt, cần hỏi cần nói gì thì nhanh, thời gian không có nhiều. Tôi ngập ngừng, anh cũng ngừng khóc. Tôi mở lời hỏi anh. Được rồi, không khóc nữa. Anh cho em biết tại sao anh lại tự tử, tại sao anh bị nó bắt mà giam giữ. Anh lớn hơn nó mà. Trong thân xác vợ của chú Tư vẫn còn sụt sùi. Anh muốn chết thay em. Anh đã van xin nó là lấy mạng của anh thay cho em và con, nhưng nó không có giữ lời. Tôi kinh ngạc, tôi không tin những gì mình nghe thấy. Chồng tôi sao lại ngây dại đến mức tin lời của quỷ dữ? Tôi như á khẩu, không nói thêm được gì, chỉ im lặng nghe anh nói. Anh gặp nó trong mơ đúng một tháng, nó còn hiện ra ở trong nhà của chúng ta. Nó hứa nếu mà anh chết thay em, nó sẽ tha thứ lầm lỗi lúc nhỏ của em. Anh không muốn nhìn thấy em chết, cho nên anh đã đồng ý. Có lần em nhớ một nhánh cây to ở ngoài vừa rơi vào em không? Chính nó, anh thấy rất rõ ràng. Anh cũng đã tìm một pháp sư về giúp nhưng vô dụng. Anh không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Em và con phải sống tốt. Nói xong anh xoay người bái lại chú Tư, vừa khóc vừa nói. Con xin thầy cứu vợ con của con. Con ngu dại tin lời của ma quỷ. Chỉ xin thầy cứu cô ấy. Dù có hồn phi phách lạc con cũng cam lòng. Chú Tư gật đầu. Không có sao, anh yên tâm. Tôi vẫn còn có thầy của tôi. Nếu không ổn tôi sẽ thỉnh thầy đến. Những lá bùa hình nhân cháy gần hết, đồng nghĩa với việc anh sắp bị nó thu lại. Nhưng anh trong cơ thể vợ chú quá lâu cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của dì ấy rất nhiều. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi con quỷ kia đang đứng đó nhìn vào. Tay chân của nó đang bị âm binh do chú Tư mượn được giam giữ. Nhưng tình hình dường như không tốt, nó sắp thoát ra được rồi. Anh biết mình sắp hết giờ, vội nắm chặt tay của tôi. Anh cứ khóc nhìn tôi không muốn rời xa. Trong giây phút đó, chú Tư dùng dây đỏ có tầm tàn nhang của bàn thờ gia tiên trói vợ của mình lại. Tôi ngạc nhiên nói, chú ơi, chú làm gì vậy? Giữ hồn nó ở đây, chứ lần này trở về nó sẽ bị con quỷ kia đánh đến tiêu tan. Phải thì con vợ của chú? Không sao, bà ấy bằng lòng. Chú Tư dùng dây đỏ trói chặt linh hồn của chồng tôi ở yên một chỗ. Trong thời gian đó nhất định phải trừ khử được con quỷ kia. Cứ một giờ trôi qua, vợ chú sẽ mất đi một năm tuổi thọ. Ngoài trời mây đen kéo đến, sấm chớp vang một góc trời. Gió to nổi lên, con quỷ kia không còn ẩn hiện nữa. Nó giật mạnh tay, nắm âm bình của chú Tư xe đến biến mất. Bùa cháy hết, chiếc đĩa đựng bùa cũng vỡ vụn. Thoát cái nó đã ở trong sân, khuôn mặt trắng bệch của nó hiện ra rõ nét. Không khác khuôn mặt chồng tôi là mấy. Rách nát lộ cả xương hàm, miệng của nó rít lên từng cơn giận dữ. Ông già, ân oán Dương Tư, ông nên biết điều mà lui. Thích lo bao đồng thì đừng có trách. Nó gầm lên phòng ánh mắt về chú Tư. Ma quỷ thì nên đi tu tập đầu thai để chuyển kiếp, hà cứ chi mà nhớ chuyện cũ báo thù. Khi còn nhỏ tuổi không được ăn nói ngông cuồng. Lão già, ông thì biết được gì chứ, ông bị nó sắt mũi mà thôi, nó ác hơn cả tôi cho ông xem. Trước mắt của tôi và chú Tư hiện ra một khung cảnh ở đồng quê rất yên bình. Tôi cùng với Mai và ba đứa nữa chơi thân với nhau, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tôi không sinh lòng tham. Năm đó tôi vừa tròn 10 tuổi, trong lớp các bạn nữ khác đều có những thứ mình muốn như là búp bê, là cặp sách mới. Còn tôi thì không có, bởi vì nhà tôi rất nghèo. Lúc này nhà Mai mở tiệm tạp hóa, gia đình được xem là khá giả nhất ở trong xóm. Tôi đã nổi lòng tham, lợi dụng kẽ hở bên vách nhà của Mai để lấy mỗi ngày một ít tiền. Một lần, hai lần. Đến lần thứ ba thì tôi bị Mai phát hiện nhưng mà không có nói ra. Hôm đó Mai rủ tôi ra bờ sông để câu cá. Tôi hí hửng mặc bộ đồ mình mới mua từ tiền ăn cắp được ra phía bờ sông mà khoe với Mai. Cả buổi Mai không hề nói gì, cũng không cười với tôi như mọi khi. Tôi chột dạ mà bắt chuyện. Mấy đứa kia đâu, sao có mình tao với Mai vậy? Mai nhìn tôi mà nói. Ta không có rủ tụi nó, chỉ rủ mày thôi, ta có chuyện muốn nói với mày. Tôi ấp úng đứng dậy. Có chuyện gì? Mày ăn cắp tiền nhà tao bao nhiêu lần rồi? Hết bao nhiêu thì trả về cho ba mẹ tao đi. Hôm trước mẹ tao còn nghi hai chị em tao lấy trộm tiền của mẹ. Bọn tao bị một trận tơi bời. Giờ mày chỉ cần đến nhà trả lại những gì mày đã lấy và xin lỗi ba mẹ của tao. Tao hứa sẽ không nói với ai. Bằng không tao sẽ nói cho mấy đứa kia. Rồi mách ba mẹ của mày, mách cả xóm. Tôi sợ xanh mặt. Không, tao không lấy gì cả. Vậy đồ mới, quần áo mới này ở đâu? Tao, người ta cho tao. Được rồi Thảo, mày đến xin lỗi ba mẹ của tao ngay đi, không tao đi mách mọi người đấy. Dứt lời Mai quay người bỏ đi, một ý định xấu xa đã nảy đến. Tôi vươn tay đẩy mạnh Mai xuống sông, nước chảy xiết Mai chìm trong biển nước. Lúc này em gái của Mai bé Đào chạy đến, thấy chị của mình chới với giữa dòng nước. Cũng đã thấy tôi đẩy chị của nó xuống sông. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh sợ. Cứ đứng ở trên bờ gọi chị. Lúc đó là giữa trưa, mọi người đã về nhà nghỉ trưa. Đoạn sông lại vắng, thế là tôi đẩy cả bé Đào xuống. Ký ức kết thúc, tôi khuỵu gối mà lạy. Tao xin lỗi mày. Tha cho tao, lúc đấy tao bị mày dọa sợ. Em gái mày thấy tao đẩy mày, tao sợ nó sẽ mách với người lớn cho nên tao... Đoạn ký ức đáng sợ đó đã tái hiện. Chú Tư cũng nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Không ngờ khi mới 10 tuổi tôi đã ra tay sát hại hai mạng người chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ. Nó càng lúc càng giận dữ, lao đến bóp cổ tôi rồi hất tung lên trời. Tôi va đập xuống đất đầu chảy máu. Tao xin mày giết tao đi, tha cho chồng con của tao. Nó liền hét lớn. Bà mẹ tao thì sao? Hai đứa con gái chết hết. Không kịp nói một câu nào là họ đau lòng đến chết. Chính mày đã hại cả nhà tao. Mày sẽ trả như thế nào? Mạng của mày không có đủ. Tôi nghẹn ngào nói không nên lời. Chú Tư liền xen. Chú biết mọi chuyện là do Thảo sai, nhưng mà con giết được hết thì được cái gì chứ? Oan oan tương báo nối tiếp nhau khi nào mới kết thúc? Ánh mắt của Mai trở nên dịu đi. Nó nhớ lại nó cũng từng có gia đình. Nhưng mà tôi phải đợi rất lâu, chờ dương khí, chờ người thế mạng để thoát được. Không thể dễ dàng như vậy. Dù có oán hận nhưng Mai vốn là người lương thiện. Lúc chết chỉ là còn trẻ, cho nên chỉ vài câu nói đã thấy được nó lúng túng. Chú Tư tay cầm chặt sấp bùa nhưng mà cũng vội buông. Chú thấy được oán khí xung quanh nó mỏng dần. Từ bên ngoài Ly và bé Súng chạy vào, tất nhiên họ cũng nhìn thấy Mai. Tôi chạy đến ôm chầm lấy con bé giấu nó vào phía sau lưng. Tôi phát hiện ánh mắt của Mai nhìn con tôi rất khác. Bất giác không kiềm lòng được, Mai gọi bé Súng. Đào, chị hai đây. Bé Súng dường như đã hiểu được ý tôi ghì chặt con bé, nhưng nó giật mạnh rồi chạy về phía của Mai, con bé quỳ xuống. Chị hai là em đây. Mai lao đến ôm chầm lấy Súng, giọng của nó thẹt thé nhỏ nhẹ. Là em thật sao, chị hai đây? Chưa được một phút Mai nhận ra gì đó rồi biến mất, sau đó xuất hiện ở giữa sân. Không đúng, Đào chết rồi, mày không phải. Bé Súng vẫn cường quyết. Là em đã chuyển kiếp rồi đây. Chỉ nhớ em có vết bớt ở cổ chứ, vết bớt hình cánh bướm. Dứt lời, Súng vạch cổ áo làm tôi giật mình. Thật sự có. Tôi thấy được tay chân của Mai run rẩy. Nó khóc, nó gào thét. Tại sao em nó lại chuyển kiếp là con của kẻ giết cả gia đình? Sợ nó giết tôi không phải lại tạo ra mối thù giết mẹ hay sao? Tại sao chúng tôi lại bị ông trời xoay chuyển như vậy? Thà để tôi chết mà chuộc được tội còn hơn sống cả đời dây dứt. Mai im lặng nhìn Súng thật lâu, sau đó biến mất vào hư không. Mai từ bỏ thật rồi. Gió lớn nổi lên, bụi bay mù trời, tôi không còn thấy bé Súng đâu. Trời quang mây tạnh, tôi thấy được con bé nằm bất động ở giữa sân. Chồng tôi cũng được chú Tư thả ra. Anh nhìn tôi và con một lần nữa rồi tan biến theo khói bụi. Bà nằm dài đằng đẵng, bế con gái từ bệnh viện trong nước đến nước ngoài, đi bao nhiêu thầy bà đến bác sĩ nổi tiếng, con bé không thể tỉnh lại. Tôi cạn kiệt sức lực héo mòn ôm con trên giường bệnh. Chú Tư nói bé Súng là quả báo của chính tôi, con bé sẽ cho tôi cảm nhận sự đau đớn từng chút một. Nó được đầu thai làm con của tôi, vốn từ đầu nó vẫn còn là một ký ức kiếp trước, muốn hành hạ tôi phải thống khổ sau này. Tôi cắt đứt tất cả liên lạc, bán nhà đem theo cho cốt của chồng, ôm con đi khắp nơi chạy chữa. Tôi tin một ngày nào đó con bé sẽ tỉnh lại. Mất chồng, mất con, mất tất cả, liệu tôi có trả đủ nghiệp năm xưa mình đã gây ra? Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết con bé có một linh hồn nào khác ngoài của bé Đào hay không. Tôi vẫn không biết nó là ai. Đố mày tao là ai, tôi không thể giải đáp. Trẻ con vẫn có thể không suy nghĩ mà gây ra tội ác. Bạn đừng lầm tưởng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.